Xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 47, thẳng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng không? Hàn Phương Trì liếc hắn. Hàn Phương Trì không kén chọn nơi ngủ, cũng không lạ giường. Đêm qua anh đã có một giấc ngủ say, được Hà Nhạc Chi ôm vào lòng trước khi chìm vào giấc mộng. Dù sau đó người đã buông ra, nhưng hương thơm dịu dàng vẫn vương vấn quanh anh, mang đến một cảm giác êm ái, dịu nhẹ tựa như đang lạc vào giữa thực và mơ. Đó chính là trạng thái được nhẹ nhàng bao bọc mà anh yêu thích nhất. Có một người mà anh đã quá đỗi quen thuộc và gắn bó luôn ở bên cạnh anh. Bất luận thời khắc nào cũng được quan tâm và an toàn. Vì vậy khi báo thức vang lên tiếng chuông đầu tiên vào buổi sớm, Hàn Phương Trì đã lập tức tỉnh dậy. Việc dậy sớm không hề quá khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến việc Hà Nhạc Chi đang say ngủ trong căn phòng yên bình cũng đủ khiến anh thấy nhẹ nhàng. Thư thái mà ngồi dậy ngay tức khắc. Mới 5 giờ rưỡi mà trời đã sáng rõ. Hàn Phương Trì kéo rèm cửa, rồi nhẹ nhàng xếp gọn gối chăn, đặt chúng sang một bên thì thấy cánh cửa phòng Hà Nhạc Chi khẽ mở. Xem ra hắn vừa mới rửa mặt, tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước. Hắn nhẹ nhàng bước ra ngoài, thấy Hàn Phương Trì đã tỉnh giấc thì nở một nụ cười tươi tắn. Nhẹ nhàng hỏi, dậy rồi à? Sao dậy sớm thế? Hàn Phương Trì hỏi, Hà Nhạc Chi chỉ về phía bếp, cười đáp. Tôi lo rằng anh sẽ quên mất cô nhóc, nên phải ăn sáng trước khi đi học chứ. Để anh làm là được rồi. Hàn Phương Trì nói, để tôi đi, mai anh không cần dậy sớm đâu. Tôi vốn dậy sớm mà. Hà Nhạc Chi suy nghĩ rồi nói thêm. À, hay anh vào ngủ chút nữa nhé. Ngủ đến 7 giờ cũng được. Vì sợ làm Hàn Chi Giao tỉnh giấc, Hà Nhạc Chi hạ giọng thật nhẹ nhàng. Nụ cười của hắn toát lên vẻ ôn hòa, mang đến một cảm giác ấm áp và chữa lành cho buổi sớm đầu tuần. Dường như ánh sáng dịu dàng ấy có thể nhẹ nhàng đánh thức mọi người, giúp họ đối mặt với một ngày làm việc không dễ dàng chút nào. Khi thấy Hàn Phương Trì im lặng không đáp, Hà Nhạc Chi lại chỉ về phía phòng, khẽ ra hiệu anh quay lại ngủ thêm một chút. Hàn Phương Trì lắc đầu. Ý nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này là muốn hỏi, ngủ dậy có thể ôm một lần nữa không? Nhưng anh không dám nói, chỉ lặng lẽ đi rửa mặt. Hà Nhật Chi hỏi thêm, Giao Giao có ăn sủi cảo hấp không? Con bé không ăn được. Hàn Phương Trì trả lời, ăn nhân là hay bị ợ lắm. Hiểu rồi, bất cứ nhân gì cũng không được nhỉ? Hà Nhật Chi hỏi tiếp, bánh bao hay sủi cảo đều không ăn. Anh nói, được rồi. Hà Nhạc Chi gật đầu. Hàn Chi Giao thức dậy lúc 6 giờ 5 phút. Ngửi thấy mùi trứng chiên thơm phức. Hàn Phương Trì đứng trước bếp. Còn Hà Nhạc Chi thì lục lọi trong tủ lạnh. Sao thơm thế à? Hàn Chi Giao nhoài người ra cửa, tò mò hỏi, chào buổi sáng, Giao Giao. Hà Nhạc Chi cười chào cô nhóc. Vì lo tiếng động lớn nên lúc nãy hai người không bật máy hút khói. Chỉ khi Hàn Chi Giao tỉnh giấc, Hàn Phương Trì mới bật máy lên. Chào buổi sáng ạ, anh Nhạc Chi, cô nhóc đáp, anh không cần phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em đâu. Em tự mua bánh mì là được rồi mà. Không sao đâu, bọn anh cũng phải ăn trước khi đi làm mà. Hà Nhạc Chi lấy ra một ít thịt ba giỏi rồi cười nói, em đi rửa mặt đi Giao Giao, lát nữa ra ăn nhé. 6 giờ rưỡi, Hàn Chi Giao rời nhà. Hàn Phương Trì định đưa cô nhóc đi nhưng bị từ chối thẳng thừng. Tự mình gọi xe, mang giày vào rồi mở cửa đi luôn. Bình thường giờ này Hàn Phương Trì vẫn còn đang ngủ. Hôm nay dậy sớm hơn hẳn 1 tiếng rưỡi nên giờ cả hai đều nhàn rỗi. Hàn Nhật Chi bảo, mai anh đừng dậy sớm. Anh dậy, em đừng dậy nữa. Hàn Phương Trì nói, đồng hồ sinh học của tôi quen dậy sớm rồi, không ngủ được đâu. Hà Nhạc Chi cười, tôi nói rồi, để tôi ngủ ngoài sofa cho. Sáng dậy không ảnh hưởng đến anh. Không, Vậy mai lúc tôi dậy thì anh vào ngủ thêm chút nữa nhé. Hàn Nhật Chi nói, Hàn Phương Trì chẳng ư hử tiếng nào. Nhưng sáng hôm sau khi Hà Nhạc Chi ra khỏi phòng thì Hàn Phương Trì đã dậy rồi. Hàn Chi Giao dường như không có ý định trở về nhà. Trong khi bảng nữ sĩ cũng không còn mặn mà gọi cô nhóc về nữa. Chỉ có bố Hàn và Hàn Phương Trì là vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày. Thực ra, Hàn Chi Giao không gây phiền toái cho ai cả. Ngoài việc dậy sớm không bị ảnh hưởng gì khác, thì cuộc sống và học tập của cô nhóc vẫn rất độc lập. Cũng không quá nổi loạn như khi ở nhà, mà đi học đều đặn mỗi ngày. Hàn Phương Trì hỏi bàng nữ sĩ xem bà đã nguôi giận chưa. Bố Hàn đáp, hai người tách nhau ra rồi thì mỗi người đều yên ổn. Chỉ cần họ không nói chuyện với nhau thì chẳng có gì để mà cãi. Bố vất vả rồi, Hàn Phương Trì nói, cảm ơn con vì đã giúp bố chia sẻ gánh nặng. Bố Hàn cười nói, giờ bố không cực nhọc gì nữa rồi. Không sao đâu, cứ để Chi Giao ở đây đi à. Hàn Phương Trì đáp, mỗi tối trước khi ngủ Hà Nhạc Chi đều về nhà một chuyến, tắm rửa và thay đồ, còn lại hầu hết thời gian hắn ở chỗ của Hàn Phương Trì vì gần nhà rất tiện. Hàn Chi Giao rất thân thiết với hắn, mỗi buổi chiều sau khi tan học về, Hà Nhạc Chi lại dành thời gian trò chuyện với cô nhóc. Sau vài ngày, Hà Nhạc Chi đã hiểu cô nhóc nhiều hơn. Cô nhóc có hai bạn nữ rất thân, Hà Nhật Chi còn nhớ cả tên họ, nhưng cô nhóc chưa từng nhắc đến cậu bạn trai nhỏ của mình. Mà Hà Nhật Chi cũng chẳng hỏi tới, chỉ giả vờ như mình không hay biết gì. Con gái ở độ tuổi này thường rất nhạy cảm và không thích bị người khác bàn tán sau lưng. Nếu Hà Nhật Chi tỏ ra biết bạn trai của cô nhóc, chắc chắn Hàn Chi Giao sẽ nghĩ anh trai mình đã kể chuyện của cô nhóc với người khác. Điều đó sẽ khiến cô nhóc cảm thấy không an toàn và mất lòng tin vào anh trai. Khi thói quen chán trường thường thấy ở nhà dần tan biến, Hàn Chi Giao không còn phải dùng lời lẽ sắc bén hay giọng điệu cứng rắn để che giấu bản thân nữa. Cùng với một người anh luôn tươi cười trò chuyện mỗi ngày, cô nhóc dần trở về với con người thật của mình. Dưới lớp vỏ bọc nổi loạn ấy, cô cũng giống như bao cô gái khác ở độ tuổi này. Hà Nhật Chi nhận ra cô nhóc thực sự rất tinh tế, luôn vô thức chú ý những điều xung quanh, cố gắng không để sự hiện diện của mình ảnh hưởng quá nhiều đến người khác. Mấy ngày gần đây, Hà Nhật Chi nhận ra một điều khác, hắn càng yêu thương Hà Kỳ hơn. Trước đây hắn luôn là một người con trai đơn thuần, nhưng lần này như thể hắn đã trở thành một phần của gia đình, đảm nhận vai trò người lớn. Và ngay khi góc nhìn thay đổi, chỉ sau vài ngày, hắn cảm nhận rõ ràng hơn việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trưởng thành một cách lạc quan, an toàn, không để tâm hồn nhạy cảm của chúng bị tổn thương là một việc phải suy xét cho kỹ càng và không hề đơn giản. Thậm chí còn phải cẩn thận từng ly từng tí nữa, mà Hà Kỳ đã bảo vệ trái tim thuần khiết của con trai mình một cách trọn vẹn, không để bất cứ tổn thương nào chạm vào quá trình trưởng thành ấy cả. Đây đúng là một điều vĩ đại, Hà Nhạc Chi nhắn tin cho Hà Kỳ, không ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn. Dạo này em gái của Phương Trì đến ở đây, con cũng coi như làm anh rồi. Cảm nhận của con là, Hà Kỳ nữ sĩ, kiếp sau vẫn làm mẹ của con nữa nhé. Hà Kỳ vừa kết thúc tiết học thì nhìn thấy tin nhắn. Bà chợt thấy nghẹn ngẹn, vài giây sau nước mắt bỗng lăn dài. Sinh viên giật mình, tưởng rằng mình đã làm bà buồn đến khóc. Hà Kỳ gõ tin trả lời lại, không thành vấn đề. Thật ra Giao Giao rất hiểu chuyện. Trước khi Hàn Chi Giao tan học, Hà Nhạc Chi nói với Hàn Phương Trì, Hàn Phương Trì không phủ nhận điều này. Con bé cũng thường xuyên nói đỡ giúp anh ở nhà nữa. Sáng nay lúc cả hai cùng xuống tầng, con bé đã ra khỏi cửa trước nhưng rồi lại quay lại hỏi tôi có sợ chó không. Tôi đáp là không sợ. Vậy là cô nhóc mở to mắt nhắc tôi rằng bên ngoài có chó lớn lắm. Tôi trấn an là không sao cả. Xong rồi cô nhóc mở cửa. Tôi đã thấy tận hai con Alaska bên ngoài. Nhớ lại tâm trạng lúc đó, Hà Nhật Chi mỉm cười. Tôi đã hơn 30 rồi. Cô nhóc mới mười mấy tuổi à? Mà cô nhóc lại đang bảo vệ tôi. Cảm giác làm anh trai là thế này sao? Lúc đó tôi chỉ muốn mua cho cô nhóc món gì đó mà cô nhóc thích. Hoặc mua bánh ngọt, hay mua một con thú nhồi bông ấy. Đôi lúc là vậy, nhưng không phải lúc giận dữ, mà không muốn mua đồ, chỉ muốn cho tiền thôi. Hàn Phương chỉ suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đáp lại. Đồ anh trai thẳng tuột. Hà Nhịp Chi cười chế giễu. Thẳng không? Hàn Phương chỉ liếc hắn. Hà Nhật Chi cười, rồi nói, ai mà biết được, em không biết sao? Hàn Phương chỉ hỏi, để anh giúp em nhớ lại nhé. Không cần mà. Hà Nhật Chi cười hiền lành. Tôi tự nhớ được, còn chưa kịp nói thêm gì thì tiếng mở cửa đã vang lên. Hàn Chi Giao bước vào. Hà Nhật Chi chào cô nhóc. Về rồi à? Giao Giao. Vâng, em về rồi. Hàn Chi Giao đáp. Còn cặp sách đâu? Hàn Phương chỉ hỏi, em không mang về, tối nay cũng không học gì đâu. Cô nhóc trả lời, buổi tự học kéo dài đến 9 giờ tối. Mọi bài học quan trọng đều đã xong. Cặp sách thì nặng nên mang về chẳng có tác dụng gì cả. Hàn Phương chỉ hỏi xác nhận, không trốn học đó chứ? Hàn Phương chỉ, anh phiền ơi là phiền. Hàn Chi Giao cau mày đi rửa tay. Hàn Phương chỉ bị trách mắng bèn nhìn về phía Hà Nhạc Chi. Hà Nhạc Chi đứng dậy đi nói chuyện cùng Hàn Chi Giao. Trước khi đi còn xoa đầu Hàn Phương chỉ, mỉm cười trấn an anh, dùng khẩu hình miệng ý nói. Không phiền chút nào, dù đã ngủ trên ghế sofa liên tiếp mấy ngày, Hàn Phương chỉ không những không cảm thấy bất tiện mà ngược lại. Mỗi đêm anh vẫn có một giấc ngủ rất ngon lành. Hà Nhật Chi chiếm lấy phòng ngủ chính và ngủ cũng khá ngon. Đồ đạc của hắn trong phòng ngày càng nhiều. Từ đồ vệ sinh cá nhân, khăn tắm đến các sản phẩm dưỡng da. Tất cả đều được cùng Hàn Phương chỉ chia sẻ ở bồn rửa mặt. Cô nhóc Hàn Chi Giao thì được nhường phòng tắm chính. Còn Hàn Phương chỉ cũng chuyển sang phòng ngủ để dùng nhà vệ sinh. Hà Nhật Chi thường dậy sớm. Mỗi khi Hàn Phương Trì vào phòng rửa mặt xong thì anh sẽ tiện tay lau sạch bồn rửa. Hà Nhạc Chi có quy tắc nhỏ khi sắp xếp đồ đạc riêng. Mọi thứ phải được đặt ngay ngắn. Mặt có chữ là phải hướng ra ngoài. Nên sau khi Hàn Phương Trì lau nước cho những món đồ của Hà Nhạc Chi xong thì anh cũng giúp hắn sắp xếp gọn gàng lại. Tuần này Hàn Chi Giao được nghỉ cả ngày chủ nhật. Nếu Hàn Phương Trì không có việc đột xuất ở bệnh viện thì Hà Nhạc Chi đã định rủ đi cắm trại cùng nhau rồi. Vào thứ sáu, giám đốc Vu gõ cửa phòng hắn. Gọi, giám đốc Hà này, mỗi lần nghe cách gọi này thì chẳng có điềm lành gì cho cam. Một khi gọi chữ, giám đốc, mà đi kèm với chức danh, tổng công trình sư, rơi vào đầu là biết ngay có việc lớn sắp đến. Hà Nhạc Chi nhăn mặt khổ sở. Chỉnh lại, cứ gọi tôi là Tiểu Hà thôi. Bên hô hót có thể thu thập dữ liệu rồi đấy. Giám đốc Vu dựa vào cửa nói. Sao lại nhắc đến nó vậy? Hà Nhạc Chi nhắc nhở. Lần trước mình đã bàn rồi mà. Công việc này quá sức với tôi. Hạng mục đó không phải tầm cỡ mà ở tuổi của tôi có thể đảm nhiệm kỹ sư thiết kế trường được đâu. Anh Hứa và anh Tề đều bận không rảnh hết. Còn vợ Tiểu Châu thì đang mang thai rồi. Trong nhà bây giờ chỉ còn mỗi cậu thôi. Có tôi đây mà, cậu lo gì chứ? Cậu xử lý không xong thì tôi sẽ đến hỗ trợ cho. Giám đốc Vu trấn an. Phần kiểm duyệt là tôi không xử lý nổi rồi. Lúc hoàn công, người ta thấy tôi còn quá trẻ nên cứ muốn kiểm tra tôi liên tục. Hà Nhạc Chi thành thật nói. Dự án Hàm Đan lần trước cũng vậy. Đã hoàn công hai lần rồi mà giờ vẫn chưa kiểm duyệt xong nữa. Tuần tới tôi sẽ đi Hàm Đan một chuyến nữa. Không sao đâu, giám đốc Vu nói. Hô hót thì cậu cứ dẫn đội đi. Đừng sợ khó khăn, Tôi nói cậu làm được nghĩa là cậu làm được. Giám đốc nói tôi làm được cũng không có nghĩa là tôi làm được đâu. Hà Nhạc Chi muốn khóc tới nơi. Tôi mới 31 thôi mà. Sếp ơi, sau khi dự án được phê duyệt, về cơ bản chẳng còn việc gì cho sếp nữa. Y chỉ lo phần thị trường, còn mọi việc về kỹ thuật đều do kỹ sư trưởng phụ trách. Đây là dự án ít nhất cũng phải mất 2 năm nữa mới có thể hoàn thành. Mà Hà Nhạc Chi đã phải đẩy tiến độ 3 dự án cỡ lớn như thế rồi. Dự án lớn như vậy đòi hỏi mỗi bộ phận phải có người thường xuyên túc trực ở trạm. Việc đi công tác dài ngày là điều không thể tránh khỏi. Thực ra sếp cũng biết việc ép Hà Nhạc Chi gánh vác là làm khó hắn. Bởi khi dự án được chính thức khởi động thì hắn sẽ rất vất vả. Trong ngành này, người ta ăn nhau ở kinh nghiệm, Hà Nhạc Chi thì lại ở độ tuổi còn quá trẻ, rất khó để hắn có thể điều phối các bộ phận một cách hiệu quả. Cùng một công việc, một tổng công trình sư 50 tuổi chỉ cần nói một câu. Còn người trẻ như hắn phải nói 10 câu mới xong. Được rồi, để tôi thử thuyết phục anh Tề thêm lần nữa vậy. Giám đốc Vu nói, nhưng cậu cũng sẽ không thoát được đâu. Phải giúp đỡ gánh vác những công việc khác đấy. Hà Hạc Chi đồng ý rất nhanh. Trước khi ra khỏi cửa, sếp cười hỏi, giờ không muốn đi công tác nữa đúng không? Vâng đúng ạ. Hà Nhạc Chi gật đầu đáp. Từ đầu năm, kỹ sư Hà đã chủ động xin đi công tác. Sau đó dù có thể đi hay không thì giờ việc đi công tác đã trở nên khó khăn như trước. Cơ bản là cuộc sống hiện tại của mọi người đều ổn định và thoải mái. Ai lại muốn tự làm khó mình để đi công tác làm gì? Hà Nhạc Chi nhắn tin cho Hàn Phương Trì. Suốt nữa phải đi công tác một tuần. Hú hồn hú vía. Hàn Phương Trì thấy tin liền trả lời ngay. Đừng đi. Hà Nhạc Chi đáp. Đã từ chối rồi. Không nhận nữa đâu. Hà Nhạc Chi đang viết báo cáo nghiên cứu khả thi cho một dự án trạm biến áp nhỏ mà hắn đã triển khai trước đó. Sau khi chạy bộ về, hắn tắm rửa, thay đồ, rồi mang máy tính sang phòng làm việc của Hàn Phương Trì để tăng ca. Hàn Phương Trì kéo ghế sofa lười đến sát bên ghế của Hà Nhạc Chi. Ngồi dựa vào ghế với cuốn sách trong tay để đọc. Sau khoảng một tiếng, Hàn Phương Trì lên tiếng. Đứng dậy một chút đi. Hà Nhạc Chi đồng ý. Dán nốt một bản vẽ rồi ngoan ngoãn buông chuột. Đứng dậy. Hàn Phương Trì nói, nhìn xa chút nào, nhìn ngay đây. Hà Nhạc Chi đáp, bàn làm việc trong phòng của Hàn Phương Trì được thiết kế ở góc. Phía sau là hai hướng toàn cửa kính. Hà Nhạc Chi kéo rèm ra, nhìn thấy phía đông của khu chung cư là một hồ nước nhỏ. Xa hơn có một cây cầu nhỏ bắc qua. Hàn Phương Trì rót cho hắn một ly nước rồi đứng bên cạnh cửa sổ. Cả hai đứng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Giữa họ là ghế lười và một chiếc ghế. Không đi công tác nữa chứ? Hàn Phương Trì hỏi. Chắc là không cần đâu. Hà Nhạc Chi cười đáp. Ban ngày sếp đứng trước cửa gọi tôi là Giám đốc Hà. Tim tôi thắt lại luôn. Đừng để mình anh ở nhà. Hàn Phương Trì quay đầu nhìn hắn. Điểm đặc biệt của Hà Nhạc Chi là vừa ăn mềm vừa ăn cứng. Thường thì khi Hàn Phương Trì đề nghị điều gì, hắn đều đồng ý, mà khi Hàn Phương Trì tỏ ra nhẹ nhàng, hắn lại càng không nỡ từ chối, mặc dù biết anh nói thế chỉ vì bây giờ Hàn Chi Giao đang ở đây. Nhưng khi Hàn Phương Trì nhìn hắn với ánh mắt đó, Hà Nhạc Chi tự nhủ, nếu giám đốc Vu lại tới nói chuyện lần nữa, hắn chắc chắn sẽ từ chối dứt khoát hơn. Hàn Phương Trì nói thêm, miễn là không ảnh hưởng đến công việc thôi. Không ảnh hưởng gì cả. Hà Nhạc Chi cười. Sẽ không để anh ở lại một mình đâu. Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn tiếp tục viết báo cáo. Còn Hàn Phương Trì ngồi dựa bên cạnh đọc sách. Với đôi chân dài của mình cộng thêm ghế lười thấp, Hàn Phương Trì phải duỗi thẳng hoặc ngồi dang chân rộng ra để không giam chân lại. Hà Nhạc Chi làm việc được một lúc thì dừng rồi đứng dậy. Hàn Phương Trì đang ngồi gần bên cạnh ghế, với ghế lười và đôi chân của anh, chẳng khác gì đã khóa chặt Hà Nhạc Chi bên trong. Tôi muốn ra ngoài, Hà Nhạc Chi đứng lên nói. Hàn Phương chỉ mắt vẫn dán vào cuốn sách, hỏi, đi làm gì, muốn đi vệ sinh? Hà Nhạc Chi cười, nhẹ đá ghế của Hàn Phương Trì. Hàn Phương Trì không nhúc nhích, không cho, thế làm sao mà cho được? Hà Nhạc Chi gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối của Hàn Phương Trì. Hàn Phương Trì nói, tự nghĩ đi. Hà Nhạc Chi bật cười trước vẻ làm bộ làm tịch của anh. Chỉ cần bước qua hay chen mạch là có thể ra ngoài. Nhưng hắn vẫn phối hợp, cúi người xuống, làm ơn mở cửa cho tôi ra đi mà. Hắn nheo mắt, nhìn thẳng vào Hàn Phương Trì, giọng cầu khẩn, cảm ơn anh, Phương Trì. Mỗi lần Hà Nhạc Chi gọi, Phương Trì, nhẹ nhàng như thế, bất cứ yêu cầu gì cũng trở nên dễ chấp nhận. Hàn Phương Trì ngước mắt nhìn hắn, rút chân về một chút. Hà Nhạc Chi đi vòng ra ngoài, nhớ lại năm lớp 10 khi cả hai ngồi cùng bàn. Hàn Phương Trì ngồi bên ngoài, mỗi lần hắn muốn ra ra vào vào thì Hàn Phương Trì luôn đứng dậy nhường ngay mà chẳng hề phàn nàn gì cả. Còn giờ muốn ra ngoài phải dỗ dành anh mới chịu. Trước khi bước ra khỏi cửa, Hà Nhạc Chi quay đầu lại nhìn Hàn Phương Trì. Anh vẫn đang chăm chú đọc sách, vẻ nghiêm túc đó thật đáng yêu. Hà Nhạc Chi nghĩ, cách chương.